Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, tới cửa viếng thăm. Thật xin lỗi. Sau hồi lâu, Tô Thất Thất vẫn là đạo một cái áy náy. Dẫu sao, chuyện này nói cho cùng, nàng đích xác là có trách nhiệm. Đúng là mở không thiếu quá đáng đùa giỡn. Nàng cũng không phải không có tim không có phổi người. Hiện tại ngẫm nghĩ một tí, nàng là có rất nhiều làm chỗ không đúng. Được, ta đón nhận ngươi nói xin lỗi. Ta sau này chẳng muốn lại nghe được lời tương tự. Diệp Trần lạnh lùng nói. Đây cũng là xem ở Lâm Nguyệt Giao mặt mũi. Nếu không, hắn mới lười phải tiếp tục phản ứng cái này không biết nặng nhẹ người đâu. Tốt lắm, Thất Thất cũng biết. Lâm Nguyệt Giao đưa tay ra bắt được Diệp Trần tay. An ủi một câu. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền không nói gì nữa. Bên cạnh một mực đang xem kịch Liễu Như Yên. Nhưng là một hồi than thở. Cái này Tô Thất Thất vậy được thua thiệt là Lâm Nguyệt Giao bạn gái thân. Nếu không, lấy Diệp Trần thực lực. Cùng với nóng này, phỏng đoán sớm đã đem Tô Thất Thất ném đến bên trong sông cho cá ăn. Còn sẽ nói như thế nhiều nói nhảm sao? Đó là hoàn toàn không tồn tại. Lâm Tổng, ngài mấy vị cũng ở nơi đây à? Đây là, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp Lâm Vạn Trọng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Còn chào hỏi một tiếng. Lâm Vạn Trọng, Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn là không nghĩ tới. Lâm Vạn Trọng vậy sẽ tới từ thiện dạ hội tới. Phải biết, hắn trước thiết định quy củ. Chính là tiến vào từ thiện dạ hội người. Phải là giá trị con người hơn 1 triệu người. Hơn nữa còn là công ty lão bản. Mà Lâm Vạn Trọng không phải công ty châu báu tổng giám sát sao? Hắn tài sản vậy đến 1 triệu. Lại là vào bằng cách nào? Người cũng tới tham gia cái này từ thiện dạ hội. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như nhau không rõ ràng. Đúng vậy, ta ở bên ngoài đi ngang qua. Nghe nói bên này còn mở từ thiện dạ hội. Liền thuận tiện đi vào xem. Cống hiến một phần yêu tim đi. Lâm Vạn Trọng gật đầu một cái. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Không có bất kỳ che giấu. Nghe nói hay là cho cô nhi viện quyên tiền. Ta biết một ít cô nhi viện bọn nhỏ rất đáng thương. Có thể hết sức một chút trách nhiệm. Ta cũng thì nguyện ý. Không sai. Người rất có yêu tim. Lâm Nguyệt Giao thưởng thức nhìn hắn. Khẽ mỉm cười. Khen một câu. Cảm ơn. Lâm Vạn Trọng khẽ mỉm cười. Nói một tiếng cảm ơn. Liền ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi. Rất nhanh. Dương Hùng và Cố Trường Thanh các người vậy toàn đều chạy tới. Bất quá bọn họ nhưng cũng không có ngồi ở phía trước chỗ ngồi. Mà là đến Diệp Trần bên này. Đem bọn họ cho bao vây lại. Lâm Tổng. Rất đúng dịp à. Dương Hùng hướng Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Cười nói. Ta. Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Vội vàng đứng lên. Hướng Dương Hùng vậy thi lễ một cái. Dương Tổng. Ngài khỏe. Ngài quá khách khí. Không khách khí. Không khách khí. Ngài mau ngồi xuống đi. Dương Hùng một hồi lúng túng. Đây chính là tông chủ phu nhân. Hắn thành tựu thuộc hạ. Thi lễ đó là phải. Còn làm phiền tông chủ phu nhân thi lễ. Cái này há chẳng phải là ở chiết sát hắn. Lâm Nguyệt Giao cũng có điểm mơ hồ. Nàng sau khi nói xong cũng chỉ ngồi xuống. Lâm Tổng, ngài khỏe à? Ta là Hạnh Lâm Đường Cố Trường Thanh. Sau này có hy vọng có thể hợp tác địa phương. Cố Trường Thanh đi tới. Đưa lên một tấm danh thiếp. Rất là cung kính nói. Cái này, tình huống gì à? Lâm Nguyệt Giao cũng ngồi không yên. Trước có Dương Hùng đích thân tới chào hỏi. Hôm nay lại có Cố Trường Thanh tới đệ danh thiếp cầu hợp tác. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Cố Tổng, ngài thật là quá khách khí. Ngày khác ta nhất định tới cửa viếng thăm. Lâm Nguyệt Giao cầm danh thiếp, nghiêm túc nói. Không, không, không cần như vậy. Chỉ cần Lâm Tổng một cú điện thoại. Ta cổ người nào đó ổn thỏa tự mình tới cửa. Chúng ta có thể thương lượng một tí hợp tác. Chúng ta Hạnh Lâm Đường vậy có ý hướng ở công ty châu báu nghiệp thi triển quyền cước. Cố Trường Thanh cười một tiếng. Nói, nếu như có thể, chúng ta nguyện ý đầu tư công ty châu báu đỉnh thịnh. Chúng ta tin tưởng, công ty châu báu Đỉnh Thịnh có ngài dẫn, nhất định có thể trở thành Thiên Hải công ty châu báu nghiệp dẫn quân thương hiệu. Cái này, Cố Trường Thanh mà nói. Nói Lâm Nguyệt Giao đều có điểm đỏ mặt. Còn Thiên Hải công ty châu báu nghiệp dẫn quân thương hiệu. Lời này nghe vào, làm sao như vậy chói tai đâu. Dẫu sao, nàng làm châu báu chuyến đi này vậy có rất nhiều năm. Mặc dù Cường Thịnh nhìn qua danh tiếng không nhỏ, nhưng tại Thiên Hải, như cũ chỉ là con tép. Muốn làm dẫn quân địa vị, vậy còn không biết muốn phấn đấu nhiều ít năm đâu. Đây là một cái nhìn qua, liền vô cùng chật vật nhiệm vụ. Ngài quá khen, Lâm Nguyệt Giao đều bị khen sắc mặt nóng lên. Liền vội vàng nói, ha ha, ngày khác nhất định tới cửa viếng thăm. Cố Trường Thanh nói xong, thi lễ một cái, liền ngồi về trên cái ghế của mình. Hô hô, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao cũng là nhẹ nhàng thở một hơi. Cuối cùng là ứng phó đi qua. Trời mới biết, mới vừa nàng có bao nhiêu khẩn trương à. Đây chính là Thiên Hải số 1 số 2 đại lão à. Lâm Tổng, rất đúng dịp à, chúng ta lại gặp mặt. Ngô Sơn Long bóng người vậy đột nhiên xuất hiện. Đi tới, nói, Lâm Tổng, chúng ta Ngô thị gia tộc cũng phải đến thành phố Thiên Hải trận tới đầu tư. Ngày khác ta cũng tới cửa viếng thăm. Nhất định phải chừa lại chút thời gian à. Ngô Tổng, ngài lại tới nói chuyện tiếu. Lâm Nguyệt Giao còn không có ngồi xuống 3 giây đâu. Liền lại sợ hết hồn. Liền vội vàng khiêm tốn nói. Vậy làm sao liền chuyện tiếu? Ta là tin tưởng năng lực của ngài. Ngô Sơn Long vậy tùy tiện nói một tí. Trở về mình chỗ ngồi. Lâm Nguyệt Giao lấy làm cho này liền kết thúc. Nhưng rất đáng tiếc. Đây chỉ là một mở đầu mà thôi. Dương Hùng, Cố Trường Thanh các người đại biểu là một cái trong chóng đo chiều gió. Hoặc là nói, bọn họ đại biểu chính là một cái khổng lồ thương nhân đoàn thể. Có không ít người đều là đuổi theo bọn họ đi làm đầu tư. Dương Hùng và Cố Trường Thanh đều như vậy nâng đỡ một cái làm công ty châu báu lão bản. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút, người này nhất định là nhân trung long phượng, ngựa trung xích tố. Dương Hùng đám người ánh mắt sẽ kém sao? Vậy nhất định không kém. Đi theo người như vậy phối hợp, sau này tuyệt đối là có thịt ăn. Nghĩ tới đây, bọn họ tự nhiên cũng chỉ ngồi không yên. Xếp hàng thành một cái hàng dài. Cũng đang cầu xin và Lâm Nguyệt Giao biết. Lâm Tổng, ta là làm thương mậu. Sau này có cơ hội, hợp tác một chút à? Lâm Tổng, ta là làm phân phối. Sau này ngài nếu là có trước phương diện nhu cầu, nhất định phải nói cho ta à? Lâm Tổng, ta là, chấm ngoặc kép, tạm thời tới giữa. Toàn bộ trong phòng khách lão bản tất cả đều ở bên này xếp hàng ngũ tới. Đem trong tay danh thiếp đều giao vào Lâm Nguyệt Giao trong tay. Giờ khắc này, toàn bộ trong phòng khách tiêu điểm, nhưng thành Lâm Nguyệt Giao. Lâm Vạn Trọng lại là trầm tư, mặt đầy không rõ ràng. Hắn không rõ ràng, Lâm Nguyệt Giao là từ đâu tới mị lực lớn như vậy. Cũng có thể làm cho những người này như vậy nâng đỡ. Chen lấn cho danh thiếp, nhất định chính là tối hôm nay minh tinh. Người này là ai à? Làm sao lớn như vậy năng lượng? Thiên Hải có như vậy nghiêu bức lão bản sao? Ta cũng không biết, trước còn chưa thấy qua đâu. Cái này bà chủ là thật là lợi hại. Đúng vậy. Như thế nhiều đại lão đều phải chủ động biết nàng. Nhanh chóng hơn chụp mấy tờ. Ngày mai trên tựa đề. Không ít người nghị luận. Hà Vũ Lộ cùng mấy người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hơn đánh mấy tờ Lâm Nguyệt Giao tấm ảnh. Chuẩn bị ở ngày mai trang đầu bước lên báo. Ước chừng nửa tiếng sau đó. Lâm Nguyệt Giao cuối cùng là đem tất cả mọi người danh thiếp cũng nhận lấy. Đánh xong gọi. Ngồi xuống ghế. Những người đó cũng đều đã tản ra. Hô hô, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Liền mới vừa cái này nửa tiếng. Nàng liền không ngừng ở biết người. Và người nói chuyện, trao đổi danh thiếp. Cuối cùng chân thực không danh thiếp. Liền viết tay tên chữ và điện thoại. Cứ như vậy một chút thời gian. Cơ hồ biết các hành các nghiệp người. Những người này điểm giống nhau chính là đều có mình công ty. Có mình sản nghiệp, thực lực còn cũng không kém. Ở tất cả nghề cũng nhất định có thành tích. chỉ là để cho Lâm Nguyệt Giao không hiểu phải nàng một cái làm châu báu, và bọn họ hoàn toàn không phối hợp, là chạy thế nào tới biết mình. Quá lúng túng, mệt không? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, một hồi không biết làm sao. Đây cũng là hắn mới liệu không kịp sự việc. Trước Dương Hùng các người tới chào hỏi, hắn cũng có thể hiểu. Chỉ là không nghĩ tới còn có cái loại này đến tiếp sau này. Khá tốt, ta không mệt. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Chỉ là những người này, tại sao phải biết ta à? Cái này cũng không cái gì hợp tác địa phương à? Vậy cũng không cần quản. Sau này nếu là có cần nói sau. Diệp Trần thuận miệng nói. Ừ, ta biết. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Rất nhanh, phía dưới từ thiện dạ hội vậy đều bắt đầu. Khách sạn bên kia cũng đã chuẩn bị xong phong phú thức ăn. Dựa theo Diệp Trần trước khi dự định là vừa ăn, một bên tiến hành quyên góp. Tiết Ngân Bình cũng đã mang mười mấy đứa nhỏ đến hiện trường. Trước khách sạn bên này vậy cung cấp đặc biệt chủ trì từ thiện dạ hội người chủ trì. Cái này sẽ liền bắt đầu theo cô nhi viện bọn nhỏ bắt đầu hỗ động. Tình cảnh ngược lại là cũng thay đổi được náo nhiệt. Bọn họ thật thật biết điều. Thật là đáng yêu à? Lâm Nguyệt Giao nhìn trên đài một ít đứa nhỏ. Từ trong thâm tâm nói. Cảm thấy đáng yêu. Vậy rất đơn giản à? Ngươi và Diệp Trần vậy nhanh chóng muốn một cái. Đây tuyệt đối là một kiện có thể được sự việc. Liễu Như Yên nghiêm túc nói. Sớm một chút sinh cái bảo bảo. Tốt biết bao à? Sinh bảo bảo. Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này. Sắc mặt đều đỏ. Loại chuyện này. Lấy ra nói. Thật vẫn rất ngại quá đâu. Cái này không cần cuống cuồng. Đến nên muốn thời điểm dĩ nhiên là có. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn và Lâm Nguyệt Giao hiện tại còn không có gì phát sinh đâu. Muốn đứa nhỏ. Đó thuần túy là nói chuyện vớ vẩn. Ít nhất cũng phải cùng Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn buông xuống chấp niệm trong lòng. Muốn trở về gia đình thời điểm mới có thể. Lâm Nguyệt Giao một hồi cảm kích. Diệp Trần mà nói, chính là tỏ rõ liền hắn thái độ, tỏ rõ hắn hiện tại còn nguyện ý duy trì hiện trạng, không hề muốn thay đổi. Đây cũng là Lâm Nguyệt Giao dự tính ban đầu. Chuyện sau này, cùng sau này hãy nói. Các vị, bọn nhỏ như thế đáng yêu, đến các ngươi dâng hiến ái tâm lúc. Nửa tiếng sau đó, trên khán đài tiết mục cũng không xê xích gì nhiều. Đến quyên tiền lúc, Diệp Trần, người nói ta nên quyên nhiều ít thích hợp à? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Nguyên bản dựa theo nàng ý tưởng, mình tư nhân quyên cái chừng 100.000 liền xong hết rồi. Cũng không lấy công ty châu báu danh nghĩa đi làm. Bất quá mới vừa nhiều người như vậy đều tới tìm mình muốn danh thiếp. Biết như vậy nhiều lão bản, nếu là không ý một tí, vậy ít nhiều có điểm không nói được. Đây là... Bên cạnh Lâm Vạn Trọng bỗng nhiên chen vào một câu miệng. Lâm Tổng, ta cảm thấy, tốt nhất bắt lại lần này quyên tiền đầu tên. Hơn nữa còn là lấy công ty châu báu đỉnh thịnh danh nghĩa. Lâm Vạn Trọng nghiêm túc nói. Quyên tiền đầu tên, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó như nhau. Nói, ngươi là muốn đánh một lần quảng cáo. Vậy không riêng gì quảng cáo. Một cái xí nghiệp muốn trưởng thành, muốn tích lũy, có nội tình, thì phải nhất định có danh vọng, mà làm từ thiện, vậy là rất trọng yếu một bước, có thể đem chúng ta xí nghiệp hình tượng đánh ra, tích lũy danh dự, sau này vậy thuận lợi chúng ta khuếch trương. Lâm Vạn Trọng đơn giản phân tích nói, nội tình, danh vọng, từ thiện, Lâm Vạn Trọng như thế một phen phân tích, để cho Lâm Nguyệt Giao vậy rơi vào trầm tư bên trong. Dần dần vậy rõ ràng mấu chốt trong đó. Ta xem Lâm Tổng giám sự phân tích này rất đúng chỗ. Diệp Trần ở bên cạnh nói một câu. Bất quá tối hôm nay muốn bắt đầu tên, có một cái tốt tiền chúng giải nói. Vậy phỏng đoán thì phải dù sao cũng công ty châu báu có thể cầm ra sao. Dù sao cũng đây nếu là cầm ra 10 triệu làm từ thiện quyên đi ra ngoài, đích xác là sẽ đưa tới náo động. Sở dĩ chọn một con số như vậy, cũng là thuận lợi, tốt nhớ, dễ dàng có hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https